Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Thứ Trộm Xà Vương Đàn. 3. Cảm giác được ánh mắt của nàng. Cái kia xà phẫn nộ phát ra thanh âm ni, nếu như có thể. Nó nhất định sẽ không chút do dự đem đàn cấp hút trở lại. Đêm này mấy ở nó trong mắt cùng con kiến hôi không khác người cấp ăn sống nuốt tươi. Lại đến sinh nó đứa nhỏ. Thế nhưng, này rất rõ ràng là không thể nào. Nó đã đến đâm lao phải theo lao tình hình. Theo nó phong giận, ngoài khơi cũng nhất thời trở nên ba đào cuộn trào mãnh liệt khởi đến. Sóng biển đủ bị nó nhấc lên mấy ngàn thước cao. Đi ra, đi ra, Chu Thuần đang nói. Chút nào không đoái đập vào mặt đáp tới sóng biển. Xông về phía trước đi. Mami, cẩn thận, Chu Bảo Bảo quanh thân linh lực dũng động. Rất nhanh thay nàng chặn những thứ ấy sóng biển, làm cho nàng có thể thuận lợi quá khứ. Mà đồng thời, quân Ngự Hàn cũng xông tới. Hắn là vì phòng ngừa cái kia xà vô đến, bảo chứng Chu Thuần có thể thuận lợi bắt được đàn, sau đó chạy trốn, mà tự bọn họ xuất hiện bắt đầu. Cái kia xà liền biết ý đồ của bọn họ, sinh hạ đàn hậu, nó liền dùng thân thể cao lớn đem đàn cấp vây lại. Sau đó bàn ở trên mặt biển, nó đỏ tươi hai tròng mắt lý có mệt mỏi, nhưng nhiều hơn lại là bạo ngược. Nương ánh trăng, Chu Thuần mới nhìn đến trên người nó lấp lánh lân phiến. Sau đó ngừng thân hình, thật thông minh xà, Chu Thuần không thể không như thế than thở. Nếu như nó tuyển chạy chủ động xuất kích, nàng kia thượng có thể thừa dịp loạn, bằng vào thân pháp đem đàn cấp trộm đi. Thế nhưng không nghĩ đến nó cư nhiên áp dụng phòng thủ. Rất rõ ràng, trên người nó lân phiến phi thường ngạnh, bằng nàng hiện tại lực lượng, muốn phá vỡ cũng khó. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha? Đã nghe thấy được mùi thịt, nhưng không cách nào đạt được kia khối thịt tư vị. Chu Thuần hiện tại thương tới, kia xà đàn theo đi bắt đầu, liền lòe óng ánh bạch quang, hấp thu trong thiên địa âm khí, nếu là có thể đạt được, sau đó cùng đàn ký kết khế ước, kia tới tiên kỳ hậu, nhất định là lại thêm phân sức mạnh. Chu Thuần cắn răng, sau đó nói, ngựa chết đương ngựa sống y, công kích đang nói. Trong tay nàng xuất hiện chùy thủ, cấp tốc hướng phía bàn tại nơi xa bay đi. Quân Ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo đương nhiên là không dám chậm một chút. Trên người ngưng tụ khiêng linh cữu đi lực, hướng phía thân rắn chụp đi. Cẩn thận đầu rắn, Chu Thuần vừa dứt lời, kia thật lớn đầu rắn liền hướng phía nàng vọt tới. Nghe kia mùi hôi thối, Chu Thuần không ngừng mắng lên tiếng, rất nhanh né tránh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất rõ ràng, quân Ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo linh lực quả yếu ớt. Rơi vào thân rắn thượng, phảng phất là ở cho nó xoa bóp như nhau, mà cái kia xa, lại là toàn tâm toàn ý đuổi theo Chu Thuần. Chắc hẳn nó cũng là biết, đây hết thảy đều là Chu Thuần chủ ý. Mami, dụng độc a, Chu Bảo Bảo hô to, động tác trên tay cũng không có tạm nghỉ. Hắn cầm trong tay kia đem mộc chế chủy thủ, không ngừng đem linh lực độ đến bên trong, mà quân Ngự Hàn thì lại là vội vàng cấp xà xoa bóp. Nhượng nó không đến mức phát hiện Chu Bảo Bảo động tác. Chu Thuần bị Chu Bảo Bảo như thế nhắc tới tỉnh, trong mắt sáng lên, trên tay nàng nhẫn nhấp nhoáng hồng quang, sau đó một sấp dày bột phấn xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng bất chấp tất cả toàn bộ vứt xuống kia trương miệng to như chậu máu chung. Thế nhưng không nghĩ đến, kia xà lại đột nhiên phun ra một hơi, đem những thứ ấy bột phấn toàn bộ phun tới. Chu Thuần rất nhanh thiểm qua một bên, thế nhưng vẫn có không ít bột phấn rơi xuống trên người nàng. Nàng vội vàng nhảy đến hải lý, mà lúc này, kia đầu rắn vừa nhanh tốc tới trước mắt nàng, nàng khẽ nguyên rủa một tiếng. Chỉ phải lui về sau. Rốt cuộc, Tiểu Bạch không nhịn được, gầm nhẹ nói, hết chương.